Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Bất quá Châu Giang căn cứ đối với bộ phận ngoại lai người thường đối xử bình đẳng. Đưa bọn họ an bài ở chủ thành ngoại tầng thứ nhất cấp chỗ ở. Cùng mặt khác có được lâm thời đăng ký thân phận ngoại lai dị năng giả giống nhau. Làm Châu Giang cơ nhóm đầu tiên di dân. Những người này đều còn không có tiến vào Châu Giang căn cứ chủ thành quyền lợi. Phải đợi này đó lòng mang quỷ thai người bồi dưỡng ra ở Châu Giang căn cứ phái thượng công dụng. Năng lực, còn có rất dài một đoạn thời gian phải đi ở Châu Giang căn cứ. Này đó ngoại lai di dân, bất luận là dị năng giả vẫn là người thường, bọn họ cũng có cần thiết theo chế độ quy tắc, có thể ở Châu Giang căn cứ đạt được nhiều ít toàn dựa chính bọn họ. Sẽ không có ai là trường hợp đặc biệt trải qua 2 tuần. Đại bộ phận di dân đều đã ở Châu Giang căn cứ yên ổn xuống dưới bị tiếp nhận rồi công tác an bài. Bắt đầu tự cấp tự túc, Hiên Viên Thật còn nửa là vui đùa nửa là cảm khái mà cùng bọn họ nhắc tới. Này một đám Trường Giang căn cứ di dân có mấy cái tâm nhãn đặc biệt sống. Sáng tạo khác người mà tưởng ở chủ thành ăn xin mà sống. Phong phú Châu Giang căn cứ xã hội kết cấu. Hơn nữa đưa ra như vậy yêu cầu vẫn là tứ chi kiện toàn người thường. Mà phi người tàn tật thật không biết bọn họ có phải hay không trước kia gặp được thánh mẫu quá. Nhiều, vẫn là thật khi chúng ta là ngốc tử hảo lừa gạt. Liên loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra, ta thiếu chút nữa không cùng Trường Giang căn cứ lui hàng đâu. Bất quá, trứng chọi đá, bọn họ tới rồi ta nơi này liền phải ấn ta quy củ làm việc. Liên tính bọn họ thân tại Tào Doanh tâm tại Hán. Ta cũng sẽ làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chọc tổng hội có muốn không làm mà hưởng. Người, bọn họ chỉ là kinh ngạc với, ở mặt thế thế nhưng còn có người thiên chân muốn người khác tới phụng dưỡng, Châu Giang căn cứ thái. Độ phi thường rõ ràng, bọn họ không phải làm từ thiện, trừ bỏ đệ nhất bữa cơm ở ngoài, còn lại bọn họ sở ăn nói trắng ra sở trụ cung sử dụng dược vật tư tư. Đều cần thiết dựa theo Châu Giang căn cứ yết giá rõ ràng giá cả thu phí dụng. Liên tính người thường tạm thời không có năng lực gánh nặng. Cũng sẽ ở bọn họ phân đến cá nhân tinh tạp cùng cống hiến phân tạp thượng rõ ràng mà đăng ký bọn họ. Tiền nợ, ghi chú rõ bọn họ mắc nợ tình huống cùng hoàn lại thời hạn tuy là như thế. Còn có người có thể ở chung đưa ra loại này cực phẩm yêu cầu. Thật sự làm người không biết nên khóc hay cười, cười xong lúc sau. Hiên Viên Thật còn nói, bất quá lúc này đây chúng ta đi tiếp người người lại là phát hiện Trường Giang căn cứ có khất. Cái này ngành sản xuất bọn họ ước chừng đại bộ phận người không chỉ là tưởng không làm mà hưởng, mà là không có lựa chọn nào khác, bọn họ mạo cơ hán, lui tới ở dị năng giả tập trung lui tới cửa thành. Hiệp hội căn cứ. Còn có một ít căn cứ sở hữu quán ăn phụ cận. Kết bè kết đội mà bồi hồi ăn xin. Hy vọng xa vời có người sẽ bởi vì đáng thương bọn họ mà ném một viên tinh hạch. Hoặc cấp một ngụm nước ấm. Một ngụm cơm ăn. Hiên Viên Thật nói. Thật không biết Thường Hồng là nghĩ như thế nào. Còn như vậy tiếp tục đi xuống. Trường Giang căn cứ còn có cái gì tiền cảnh đáng nói. Hiên Viên Thật là thật sự vô pháp lý giải. Thường Hồng làm người nàng vẫn là tương đối hiểu biết, không phải như vậy vô nhân tính cũng không thấy sang người lãnh đạo, nhưng trên thực tế, đối phương tựa hồ cũng đối tình huống như vậy bất lực, cái này tuần hoàn ác tính đã hình thành. Nếu không thể đau hạ nhẫn tâm đao to búa lớn mà cải cách, trừ phi bọn họ hoàn toàn từ bỏ người thường, trở thành đơn thuần dị năng giả căn cứ. Nếu không Trường Giang căn cứ không thể nào tại như vậy gian khổ điều kiện hạ sống sót. Bất quá, lấy Trường Giang căn cứ đáng sợ tỷ lệ tử vong mà nói. Phỏng chừng không dùng được quá dài thời gian, không có dị năng giả che chở người thường cũng muốn tự tuyệt lại qua 1 tuần. Hầu Dĩnh bọn họ đập chứa nước trung tang thi tinh hạch rốt cuộc bị đồng hóa trở thành một viên tinh. Hạch ngũ cấp cao giai. Ly lục cấp vẫn cứ có một khoảng cách, mà này chỉ không biết Lư Sơn chân diện mục tang thi sinh vật trừ bỏ ban đầu thời điểm va chạm quá. phong bế đập chứa nước tường thể ở ngoài. Ở lúc sau có quy luật tính đầu uy tinh hạch trong quá trình đều có vẻ vô cùng ôn thuần. Nhân công đầu uy ước chừng 130 viên ngũ cấp tinh hạch sau. Lục cấp tinh hạch rốt cuộc dưỡng thành, rút ra cập bờ biên 1/3 đỉnh tầng kim loại phía trước. Mọi người không hẹn mà cùng mà ở trong lòng làm tự mình xây dựng. Chỉ mong không cần xuất hiện cái gì ngoài ý liệu giống loài, nhưng không như mong muốn, Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem một viên ngũ cấp tinh hạch cột lấy rớt ở thủy. Mắc mưu mồi, ở kia chỉ lục cấp tang thi sinh vật toát ra đầu phía trước. Hầu Dĩnh ngoài miệng còn ở cường điệu, đây là lục cấp trung giai tang thi tinh hạch, nếu không thể một kích thức chung. Phương Đông ngươi tùy thời chuẩn bị đem kim loại một lần nữa đắp lên. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, những người khác, hắn chưa nói xong, tang thi sinh vật như xà trạng phần đầu duỗi ra tới. Hình thái giống đủ tam đầu xà, tang thi tinh hạch không ở kia ba cái trong óc, Hiên Viên, đem mồi lấy xa một chút, dẫn hắn lên bờ, bay lên ở giữa không trung. Lý Hiên Viên nghe vậy đem ngũ cấp tinh hạch chiều bờ. Biển phương hướng mang xa chút, quả nhiên kia tam đầu xà hiện ra gương mặt thật, là giống như bạch tuộc vòi giống nhau công kích xúc tu. Một cây tiếp theo một cây đuôi bộ đuổi theo ba viên bất đồng sinh vật đầu dâu bay ra xuất khẩu. Không ngừng kéo dài, chiều ngũ cấp tinh hạch bắt giữ mà đến, luôn là kém như vậy một chút, chậm rãi, kia chỉ tang thi sinh vật bò lên trên ngạn. Ngoạ tao, như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhìn thấy sẽ là như vậy một loại khủng bố sinh vật. Những cái đó từng cây không nhiều không ít treo ba viên bất đồng sinh vật đầu xúc tu. Không phải khác thế nhưng là này chỉ tang thi sinh vật chân. Rậm rạp ước chừng có 7-80 đôi chân. Hơn nữa chính là tự do co duỗi. Ở hắn lên bờ lúc sau, những cái đó chân liền không ngừng co duỗi. Làm nó lấy phi thường mau tốc độ hướng ngũ cấp tinh hạch nơi phương hướng bay nhanh mà muốn qua. Đi trước lên bờ. Vẫn là này chỉ nhiều đủ tang thi sinh vật cái đuôi. Hai điều thật dài cái đuôi vung vung mà kéo. Ngay sau đó chính là tưởng loài bò sát giống nhau một tiết thân thể. Cuối cùng mới là nó đầu, bẹp trạng mang sắc đầu, đây là vẫn luôn thoạt nhìn hoàn toàn không phối hợp. Tang thi sinh vật. Tất cả mọi người kêu không nổi danh tự, cũng không có lo lắng thưởng thức nó tư thái. Ở nó tinh hạch bộ vị lộ ra mặt nước lúc sau. Phát hiện nó mang theo xác rất có thể có kim loại phòng ngự năng lực, Hầu Dĩnh lập tức thay đổi tác. Chiến sách lược, dùng mạnh hàng hải dị năng tiến hành công kích không nghĩ tới. Cho dù là lục cấp trung giai không gian công kích thuật. Hầu Dĩnh cũng chỉ là ở kia chỉ tang thi sinh vật bình xác trên đầu đào ra một cái động. Không có công kích trung tinh hạch mà đã chịu công kích lục cấp tang thi sinh vật phi cơ dị thường. Mãnh liệt, nó hai điều bát tự hình cái đuôi lập tức rút ra phi thường xa. Bụng hạ xúc đủ đồng dạng tiêu thăng kéo trường. Những cái đó dâu thượng thoạt nhìn thực bỏ túi đầu. Đột nhiên trướng đại, lộ ra này đó đầu nguyên trạng. Có cá mập, cá kiếm, hải sa tư tư, há mồm lộ ra sắc bén hàm răng cùng cất chứa lượng cực đại khoang miệng. Điên cuồng mà chiều bọn họ công kích mà đến, mấy người nhanh chóng né tránh. Tuy là như vậy, làm cho bọn họ không nghĩ tới một màn đã xảy ra, những cái đó khôi phục nguyên trạng tang thi đầu. Dường như giữ lại nguyên thể sở hữu dị năng, chẳng sợ rõ ràng chỉ có một viên ngũ hành tinh hạch. Nhưng kim mộc hỏa khí hậu năm hệ dị năng cùng thời gian từ bọn họ trong miệng kích phát mà ra. Chiều mọi người nơi phương hướng công kích mà đến. Không đề cập tới mặt khác, chính là những cái đó ngũ cấp thủy hệ tang thi đầu phun ra tới thủy. Giống như một đổ mấy chục mét cao thủy thường chiều bọn họ cuồn cuộn mà đến. Cũng đã đủ bọn họ ăn không tiêu cơ diệu cố sức mà dẫn dắt mọi người hướng trời cao ra đạn. Tránh thoát thủy tai, từ mặt nước trung tật bắn mà ra hóa thành băng chùy tử băng hệ dị năng. Đầu thạch tạp tới kim loại dị năng, đầu lưỡi nhanh chóng phân liệt thành rong trạng chiều bọn họ đánh tới mộc hệ dị năng. Bay tới đất sét, cùng phun hỏa long giống nhau phun ra ngọn lửa. đều làm mấy người liều mạng ứng đối không dám có một tia thả lỏng, nếu này đó không kích là chỉ một. Hoặc là thời gian đan sen khai đối với Lý Hầu Chiến đội ngũ cấp dị năng giả mà nói đều dễ đối phó. Vấn đề ở chỗ, này đó tang thi đầu mang theo nguyên bản chính là ngũ cấp dị năng. Còn có lục cấp tinh hạch trợ uy, song nguyên bản thực lực còn muốn lợi hại, bọn họ càng là ở cùng thời gian phát ra. Phong bế đập chứa nước đã hoàn toàn bao phủ ở thủy bên trong. Bao gồm trên bờ một tảng lớn thổ địa, dòng nước biến thành thác nước, nhanh chóng từ miệng cống thượng trút xuống mà xuống tạp lạc mặt biển. Trường hợp là thực đồ sộ, nhưng hoàn toàn không phải thưởng thức thời cơ, lại không nhanh lên kết thúc chiến đấu. Bọn họ vất vả thành lập phong bế đập chứa nước liền phải bị hướng sụp đổ tiến biển rộng bên trong. Lý Hiên Viên song sinh dung thụ tận khả năng mà dày đặc. Hấp thu một mảnh lại một mảnh đại sóng công kích, mặt khác ra sức chặt đứt những cái đó trường ba viên đầu xúc đủ, đáng sợ chính là. Những cái đó tang thi sinh vật đầu cùng xúc đủ bị chém đứt lúc sau. Sẽ lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa kết ra một viên lại một viên đầu tới tiếp tục công kích. Tốc độ phi thường cực nhanh, thẳng đến lúc này. Mọi người mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình dưỡng ra cái gì quái vật chương 150 đồng thời cụ bị kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành dị. Năng tang thi sinh vật, những cái đó bị nó cắn nuốt ngũ cấp tang thi sinh vật. Ở nó nhiều dưới chân lưu lại từng viên đầu, bạo chứng khôi phục ngũ cấp sinh vật phần đầu nguyên trạng. Điên cuồng mà chiều bọn họ công kích. Song sinh dung lá cây hấp thu dị năng thực mau phản công trở về. Nhưng đối với tránh ở mấy chục mét cao giấc ngủ hạ lục cấp sinh vật mà nói. Hoàn toàn không có tạo thành tổn thương chí mạng. 70 nhiều đối xúc đủ nhưng thật ra bởi vậy ở cùng thời gian bẻ gãy không ít. Làm tang thi sinh vật công kích ngắn ngủi mà lâm vào thung lũng. Hầu Dĩnh nắm chặt cơ hội. Dùng lục cấp cao giai không gian công kích thuật công kích hắn, không nghĩ tới kia chỉ tang thi sinh. Vật bình bẹp đầu thân xác, kiên cố đến vượt mức bình thường, đó là lục cấp kim loại dị năng thêm vào đầu xác. Thế nhưng liền lục cấp cao giai không gian công kích dị năng đều chống đỡ được. Cuối cùng phía trước lưu lại kia đạo thương khẩu còn ở. Lại lần nữa bị Hầu Dĩnh xé rách khai, chỉ cần thương đến nó yếu hại. Mặc hắn có bao nhiêu bản lĩnh cũng chưa biện pháp lại công kích bọn họ, Hiên Viên. Chú ý thu tinh hạch, ngàn vạn không cần bị ai hướng đi rồi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Hầu Dĩnh lập tức chuẩn bị dùng thất cấp cao giai không gian dị năng công kích. Cấp này chỉ lục cấp tang thi sinh vật một cái thống khoái, Lý Hiên Viên nhíu nhíu mày. Nhưng thực mau trả lời ứng thanh, những người khác chém đầu. Có thể khảm nhiều ít là nhiều ít. Hầu Dĩnh giống song này một tiếng. Thất cấp cao giai không gian công kích dị năng ở mặt nước xuyên thủng ra một cái mấy chục mét lỗ. Trống, thẳng bức tang thi sinh vật sọ não mà đi thủy vực bị đào rỗng tốc độ quá nhanh. Bốn phía thủy phẳng phất có như vậy một giây là yên lặng. Mới phía sau tiếp trước mà dũng mãnh vào cái này lỗ trống chung. Ngay sau đó. Máu tươi nhan sắc nhuộm đầy cái này lỗ trống ban đầu nơi phạm vi tang thi sinh vật đầu. Rốt cuộc bị Hầu Dĩnh dây ra một cái động lớn, phanh phanh phanh phanh. Mất đi tinh hạch năng lượng phát ra tam đầu xúc đủ. Lần lượt tạp lạc giấc ngủ, thủy triều thủy theo địa thế triều miệng cống phía dưới lấy càng mau tốc độ ngã đi. Mang đi tang thi tinh hạch Lý Hiên Viên ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó mấy trăm căn dây đằng chát vào nước chung. Buộc chặt ở liền phải bị dòng nước mang nhập biển rộng chung lục cấp tang thi sinh vật thi thể, dòng. Nước lưu động lực phi thường đại, tuy rằng trói lại tang thi sinh vật, nhưng đồng thời cũng đem Lý Hiên Viên ở giữa không chung bay thẳng đến hải phương hướng kéo đi mấy. Chục mét mới bị Tô Phong Hà một phen cấp bắt được kiều đại dã còn vừa mới mở ra dương sắt muốn. Đem còn cột vào Lý Hiên Viên dây đằng thượng tinh hạch trang dương đâu. Chờ mắt nhìn tinh hạch từ trước mắt bay ra mấy chục mét. Sợ tới mức hắn một cái giật mình, nhào qua đi lập tức đem hắn khấu khẩn ở dương sắt chung, không ý thức được đã xảy ra gì đó người. ngoặc kép, ý thức được đã xảy ra gì đó người, ngoặc kép, bị mọi người nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên, ngoặc kép, Hầu Dĩnh dẫn đầu phun cười, Hiên Viên, ngươi cũng thật đủ đua, ta phục ngươi rồi, từ nghiên cứu tang thi sinh vật nghiên cứu hạng mục tổ phát hiện tang thi sinh. Vật đại bộ phận xác ngoài bộ vị đều mang theo tang thi virus. Có thể chóc làm dị năng vũ khí nghiên cứu tài liệu sử dụng sau. Lý Hiên Viên bọn họ mỗi lần ra nhiệm vụ ở kết thúc công việc khi đều sẽ thuận tay trang thượng một xe tang thi sinh vật phần ngoài linh kiện trở về. Mấy thứ này ở Châu Giang căn cứ có thị trường giới. Tỉ như một con nhị cấp kim loại dị năng tôm cùng con cua ngao. Cái kim cùng xác là có thể bán ra 200-300 một bậc tinh hạch giá trị kia mấy xe ngũ cấp sinh vật. Tài liệu, Châu Giang căn cứ đều hoa không dậy nổi tiền tới mua, Lý Hiên Viên. Ngoặc kép, nghiên cứu giá trị rất lớn, hắn không phải nói này chỉ tang thi sinh vật sở mang tài liệu. Mà là nó bản thân liền có phi thường đại nghiên cứu giá trị. Liền tính bọn họ về sau lại bồi dưỡng nói. Có lẽ cũng dưỡng không ra như vậy đặc thù biến tang thi sinh vật ra tới, trên thế giới chỉ này một. Đầu, vẫn là có thể lợi dụng năm hệ ngũ hành dị năng sinh vật. Bọn họ bình sinh ít thấy, không đem này chỉ tang thi sinh vật nghiên cứu cái đủ. Đều thực xin lỗi bọn họ tỉ mỉ chăn nuôi hơn một tháng thời gian, Lưu Chiêm nhẫn cười. Hiên Viên làm tốt là mơ siêu, hắn ở chiến đấu trong lúc cùng chiến đấu sau căn bản không nghĩ tới. Vấn đề này, cái này nghiên cứu cuồng như thế. Những người khác càng không thể có thể có Lý Hiên Viên như vậy nhanh nhẹn phản ứng cùng mạch não ầm. Ầm ầm thác nước tạp lạc, đập chứa nước thượng phô khai bao phủ thủy tuy rằng rất cao. Nhưng còn ở diện tích không tính đại, 3 phút sau lộ ra đập chứa nước kim loại đỉnh tầng nguyên trạng. Cùng với kia chỉ trên bờ lục cấp tang thi sinh vật. Hết chương.